Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 634, Grand Blue. Sự tình cũng không có như cùng Chi Ya nghĩ phát triển thuận lợi như vậy. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc Conan nguyên nhân, cho nên Chi Ya gần đây trở nên phi thường xui xẻo, kéo lấy Ran đến không phải là lợi nhuận căn phòng sau. Vừa vặn gặp phải chính mặc đồ ngủ uống chút rượu Kisaki Eri. Cũng không biết Ran đã biết chân tướng Kisaki Eri không chút do dự giáo huấn Chi Ya ngừng lại. Một trận, cũng đem hắn đuổi ra ngoài. Nhìn một cái cửa phòng đóng chặt, Chi Ya chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đi xuống đến quầy cùng phục vụ viên định một cái căn phòng mới. Dù sao phòng của Ran và Sonoko không có phòng tắm. Lấy hắn hiện tại bộ dáng này, nếu như đi dạo lung tung mà nói không chừng thật sự sẽ bị người làm thành tội phạm giết người gì. Trực tiếp báo cảnh sát, mặc dù tại hắn đặt phòng khoảng thời gian này đã có không ít người lựa chọn báo cảnh sát là được. Hô, quả nhiên một ngày mệt nhọc sau đó tắm rửa phi thường sảng khoái đây. Ran bị Kisaki Eri lưu lại. Phòng chừng buổi tối hai người hẳn là sẽ ngủ chung, cho nên suy tư một chút sau, Chi Ya trực tiếp gọi cho điện thoại của Sonoko, nhưng bình thường phi thường lớn mật Sonoko hôm nay lại túng. Chi Ya nói một lần gian phòng của mình hào sau Sonoko liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà Sonoko cúp căn phòng của Ran hào Chi Ya lại không biết. Vốn đang thật thoải mái cảm giác trong nháy mắt biến mất. Chi Ya chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm âm thầm hao tổn tinh thần. Ra đi dạo đi, vốn phải là tề nhân chi phúc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể một mình trông phòng. Lăn qua lộn lại thời gian thật dài đêm trước đều không thể ngủ. Mặc dù Twitter lên Sa Điêu cư dân mạng cũng rất hài hước. Nhưng nhìn đến mức quá nhiều giải quyết xong chỉ để lại trống không cùng tịch mịch. Quấn quýt một phen sau. Chi Ya cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút. Sau ra ban ngày nhiệt nhiệt nháo nháo bờ biển, ban đêm biển khơi cũng có một loại kiểu khác mỹ cảm. Nếu như loại thời điểm này có thể gặp được đến một vị thiếu nữ xinh đẹp liền tốt rồi. Lại nói nơi này là địa phương nào? Lúc chuẩn bị móc điện thoại di động, Chi Ya mới phát hiện điện thoại di động của mình rơi ở trong căn phòng. Nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh xa lạ, khóe miệng Chi Ya lúc này có chút co quắp. Bất quá cũng may không đi một hồi, Chi Ya liền nghe được trước mặt chỗ không xa thật giống như phi thường náo nhiệt, đang mở yến tiệc nghĩ đến nguyện vọng mình mới vừa cầu nguyện. Chi Ya khóe miệng không khỏi lên dơ lên, xem ra vận khí của ta vẫn là tốt vô cùng sao. Zeller, nếu như tối nay có thể phát sinh chuyện tốt lành gì mà nói ta sau đó liền làm tín đồ của ngươi. Chạy tới nơi phát ra âm thanh, sắc mặt của Chi Ya trong nháy mắt trầm xuống. Rất rõ ràng, Zeller cũng không muốn để cho hắn làm tín đồ của chính mình. Chi Ya nhìn thấy cũng không phải là một đám thiếu nữ xinh đẹp, mà là một đám ăn mặc quần bơi tráng hán. Thậm chí trong đó còn có trên người đều không mặc gì. Nếu như là một đám mỹ nữ mà nói cảnh tượng như thế này có lẽ sẽ rất đẹp mắt. Nhưng một đám chữ Hán cũng có chút cay ánh mắt rồi. Alo, thanh tra Yokomizo sao? Bờ biển nơi này có một đám không mặc quần áo biến. Ha ha, tiểu đệ, không nên hiểu lầm, chúng ta không phải là cái gì người khả nghi. Chi Ya còn chưa kịp nói chơi, không mặc quần áo hai người liền hướng hắn nhào tới, nhìn một chút hiện trường những thứ kia bắp thịt cả người tráng hán. Lại nhìn một chút hai cái cả người không mặc quần áo. Chi Ya trong đầu nhất thời hiện lên cô em, phát âm nhạc, không do dự lui về phía sau một bước. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi, chuyện đêm nay ta sẽ coi là không nhìn thấy, nhưng là làm giá. Ta hy vọng các ngươi có thể bỏ qua cho ta một con ngựa. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải loại người như vậy. Dạ dạ dạ, ta hiểu được, như thế các vị, ta có thể đi được chưa? Bạn gái của ta mới vừa tắm xong, phòng trừng hiện tại đang chờ ta trở về đây. Các vị, ta mua rượu về rồi. Lại nói các ngươi lại cởi quần áo, vạn nhất bị người khác thấy được sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Lúc Chia đang định xoay người, một tên tóc tím mỹ nữ xách theo một túi bia đi tới. Thấy được cái kia xuyên cực ngắn quần sót, nửa người trên chỉ mặc đồ lót, đem áo tùy ý dựng trên bờ vai mỹ nữ, Chia trong nháy mắt liền buông tha trở về định đi. Yêu, mỹ nữ, ngươi khỏe, tên của ta gọi là Chia Ek von Iben, tới từ nước Đức, thừa dịp kỳ nghỉ tới Nhật Bản du lịch, có thể nhận biết một chút không? Nhìn thấy Chia vừa thấy được đồng bạn của mình lập tức liền biến thành một bộ hoa hoa. Công tử, sắc mặt của mấy người đều đen xuống. Ha ha, Chia-kun đúng không? Ngươi không phải mới vừa nói bạn gái của mình tắm xong đang chờ ngươi sao? Đó là bởi vì lo lắng các ngươi là gay, chuẩn bị đối với ta làm cái gì đó, cho nên nhanh trí tạm thời nghĩ ra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Arara, tiểu tử thật là đẹp trai đây. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Hamaoka Azusa. Mặc dù tiểu đệ đệ ngươi phi thường nhiệt tình, nhưng ta không thích so ta tuổi nhỏ. Hơn nữa ta cũng cùng bên kia đám gia hỏa kia là cơ lão. Nhìn thấy người cùng câu lạc bộ ăn quả đắng, trên mặt mỹ nữ tóc tím cũng lộ ra một tia buồn cười, lặng lẽ đối với Chia nổ chớp mắt, lộ ra một mặt dí dỏm. Ha ha, tỷ tỷ ta nhớ, nghĩ ngươi khả năng ta trở về, ta chẳng qua là lạc đường, cho nên muốn hỏi một chút đường mà thôi. Nhưng là bên kia đám người kia nhìn một cái liền không giống như là cái gì bộ dáng người tốt. Nếu như có thể mà nói, có thể nhờ cậy tỷ tỷ mang một cái đường sao? Dẫn đường lời để cho chúng ta tới liền tốt rồi. Không sai, đối với hoàn cảnh bên này chúng ta còn là rất quen. Tiểu đệ đệ ngươi ngủ ở chỗ nào? Hamaoka Asa còn chưa kịp trả lời, trước cái kia hai cái không mặc quần áo người liền một trái một phải đỡ cánh tay của Chia, lộ ra mặt đầy không có ý tốt. Xin lỗi, Hamaoka Azusanahian, có thể giúp ta báo cảnh sát sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.